phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 510, tập thể Mộng Du. La tiên sinh, hạ nữ sĩ, hoan nghênh hai vị tới Sơn Thành. Ta là Sơn Thành An Bảo Cục người phụ trách, Vu Bội Hồng, một tái chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới lộ ra mạnh mẽ, có khả năng khi thế nữ nhân. Tại La Vân cùng Hạ Nguyệt đi ra đơn nguyên lâu thời điểm, đạp giày cao gót, bạch bạch bạch đi tới trước mặt bọn hắn. La Vân cùng Hạ Nguyệt hai người, một cái là trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong duy nhất thần kiều cảnh cao thủ, một cái khác cũng có tam hồn cảnh tu vi, thuộc về đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Hai người bọn hắn ảnh chụp, thân phận tin tức đợi chút, tại cả nước An Bảo Cục trong đều là chuẩn bị phân. Làm Sơn Thành An Bảo Cục người phụ trách, Vu Bội Hồng cũng không có ít nhìn qua hai người ảnh chụp cùng tư liệu. Bất quá bây giờ thấy được người sống, nàng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, đem hai người, nhất là La Vân, từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Ai bảo La Vân tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền một đường đột nhiên tăng mạnh, đem tu vi vọt tới thần kiều cảnh đâu. Đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ cũng không chỉ là Vu Bội Hồng, cơ hồ hết thảy nghe qua tên hắn cùng sự tích người tu hành đều đối với hắn tràn ngập tò mò. Vu Bội Hồng đánh giá La Vân thời điểm, La Vân cũng đang quan sát vị này Sơn Thành An Bảo Cục gia chủ. Đừng nhìn Vu Bội Hồng mặc chính là váy ngắn thêm giày cao gót, nhưng La Vân dám khẳng định, thật nếu gặp phải tình huống như thế nào, nàng này thân trang bị lại không chút nào ảnh hưởng đến nàng phát huy. Đối với người tu hành tới nói, ăn mặc cái gì có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Vu cục trưởng, ngươi tốt. La Vân hướng Vu Bội Hồng điểm một chút đầu, nói thật, hắn có chút không nghĩ tới Sơn Thành An Bảo Cục người phụ trách cư nhiên là một cái nữ. Ân, xem ra Sơn Thành bên này so Thục Tỉnh còn muốn bá lỗ tay a. Đơn giản hàn huyên hai câu về sau, Vu Bội Hồng đưa tay chỉ đám kia không thể động đậy học sinh, hỏi, đó là cái tình huống như thế nào? Bọn họ là Sơn Thành thất trung học sinh, bị chúng ta xử lý vực ngoại thiên ma, trước đó lấy giáo sư Tả Hằng thân phận ẩn thân tại Sơn Thành thất trung, dùng bí pháp đem những học sinh này tâm khiếu cho mê. La Vân đem chính mình nắm giữ đến tình huống cùng những này bị mê tâm hồn học sinh vì sao lại chạy đến nơi đây đến, từng cái hướng Vu Bội Hồng làm giải thích. Sau khi nghe xong, Vu Bội Hồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy bị vực ngoại thiên ma mê hoặc tâm hồn học sinh, nếu là xử lý không tốt, thế nhưng là xảy ra nhiễu loạn lớn. Đồng thời Vu Bội Hồng cũng rất hoang mang, vực ngoại thiên ma không phải chết sao? Vì cái gì những học sinh này tình huống không có đạt được làm dịu? La Vân đang muốn nói đây cũng là ta buồn bực sự tình, liền nghe Hạ Nguyệt nói, bởi vì vực ngoại thiên ma không phải dùng chú thuật mê hoặc những người này tâm khiếu, hắn dùng là một loại đặc thù cổ trùng. Loại này cổ trùng tại sau khi hắn chết cũng sẽ không tiêu vong, ngược lại sẽ toàn lực chấp hành thu được cái cuối cùng mệnh lệnh. Cho nên những học sinh này bị mê tâm hồn, bị khống chế tình huống mới không có làm dịu. Hóa ra là như vậy. Vu Bội Hồng bừng tỉnh đại ngộ. La Vân nghiêng đầu nhìn Hạ Nguyệt một chút, có chút hiếu kỳ nàng vì sao lại biết tình huống này, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Mới vừa rồi là Hạ Nguyệt sử dụng pháp thuật định ở những này bị mê tâm hồn học sinh, chắc là tại cái kia quá trình bên trong làm nàng phát hiện cái gì. Nếu như là cổ trùng, cái kia ngược lại là dễ làm, chỉ cần đem cổ trùng tìm được cũng giết chết, liền có thể làm dịu tình huống của bọn hắn. La Vân một bên nói, một bên đem linh khí ngoại phóng, làm cho hóa thành từng đầu xúc tu đưa về phía những này bị mê chặt tâm hồn học sinh. Tại làm linh khí tiến vào các học sinh thể nội, dò xét một phen về sau, La Vân tìm được ký sinh tại thân thể bọn họ trong cổ trùng. Những cái kia cổ trùng liền tồn tại ở bầy học sinh này trong đầu, thông qua vật bài tiết, ảnh hưởng thậm chí khống chế các học sinh cảm xúc, tư duy cùng hành vi. Nếu như là những người khác, coi như có thể tìm được cổ trùng, cũng không dám tùy tiện ra tay đem này tiêu diệt. Bởi vì loại này cổ trùng tính cảnh giác cực mạnh, một khi để bọn chúng cảm thấy nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ vượt lên trước một bước, hủy túc chủ đại não, đến cái cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Bất quá, đôi này La Vân tới nói, lại không phải vấn đề gì. Một mặt là La Vân linh khí đủ nhiều, có thể lấy thế sét đánh lôi đình, đem những này cổ trùng oanh sát, không cho bọn chúng giãy giụa, phản công cơ hội. Một mặt khác thì là La Vân tu vi đủ mạnh, thần kiều cảnh tu vi, có thể để cho hắn tốt hơn điều khiển linh khí, hoàn toàn không cho cổ trùng phát giác được nguy hiểm cơ hội. Tại xác định những tình huống này về sau, La Vân không chần chờ, lập tức ra tay, dùng linh khí lấy thế sét đánh lôi đình, đem ký sinh tại các học sinh trong đầu cổ trùng toàn bộ tiêu diệt. Sự tình tiến triển cũng cùng La Vân đoán trước đồng dạng thuận lợi. Cổ trùng đừng nói vùng vẫy, liền nguy hiểm đều không có phát giác được, liền bị hắn linh khí xử lý. Không có cổ trùng thao túng, đám học sinh này lập tức thoát khỏi mê thất tâm hồn trạng thái, khôi phục bản thân ý thức. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô lần lượt vang lên, nối liền không dứt. Đây là địa phương nào? Ta không phải trong nhà làm bài tập sao? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Ta làm sao không động được? Đây là tình huống như thế nào? Không, sẽ không là đụng quỷ a. Thấy các học sinh đều khôi phục, Hạ Nguyệt bận bịu triệt hồi thêm tại trên người bọn họ linh khí lồng giam, để bọn hắn khôi phục tự do, nhưng vừa vặn không cách nào động đậy trải qua, cùng chính mình không hiểu ra sao chạy tới một nơi xa lạ đến chuyện. Vẫn là để đám học sinh này đã hoảng sợ lại hoang mang. Vu Bội Hồng ngay lập tức làm ra an bài, kêu đến mấy tên thủ hạ, phân phó nói, cùng cảnh sát cùng nhau, hỏi rõ ràng đám này học sinh gia đình địa chỉ, đem bọn hắn đưa trở về. Nàng còn chưa nói xong, liền bị La Vân đánh gãy. Trước đưa bọn hắn đi bệnh viện, cổ trùng mặc dù chết rồi, nhưng hài cốt còn lưu tại đầu của bọn hắn trong. Nhất định phải mau chóng dùng thuốc đem này tan đi. Bằng không, cổ trùng hài cốt rất có thể sẽ biến thành não bộ khối u, đối bọn hắn khỏe mạnh tạo thành rất lớn tổn thương. Vu Bội Hồng lập tức đổi giọng, phân phó nói, nghe La tiên sinh, đem những này học sinh mang đến lân cận bệnh viện, mặt khác liên hệ gia trưởng của bọn họ, cho biết tình huống, chúng ta làm như thế nào cho bọn họ. Còn có gia trưởng của bọn họ giải thích đâu? Một cái thủ hạ hỏi. Vu Bội Hồng chừng cái này thủ hạ một chút, tức giận nói, cái này cũng muốn hỏi ta? Ngươi sẽ không tùy tiện biên cái lý do a? Chẳng hạn như tập thể động kinh mộng du cái gì? Thủ hạ bị dạy dỗ một trận về sau, không dám nhiều lời, chỉ có thể nhanh đi chiếu nàng phân phó xử lý chuyện này, nhưng trong nội tâm lại tại nói thầm, còn tưởng là trước kia đâu, hiện tại loại này phá lý do, có người sẽ tin mới là lạ. La Vân đem chuyện bên này toàn bộ chuyển giao cho Sơn Thành An Bảo Cục về sau, liền cùng Hạ Nguyệt rời đi cái tiểu khu này. Còn lại công tác để cho Sơn Thành An Bảo Cục phụ trách xử lý, hai người không cần đến lại quan tâm. Ra chung cư, hai người cản lại một chiếc xe taxi, thẳng đến La Vân tại trên mạng tìm được một nhà tiệm lẩu, bắt đầu mỹ thực hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.